Vô địch thiên hạ 105 chương 1032 Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận chân chính. Hoàng Tiểu Long vừa nghĩ tới Kim Giác Tiểu Ngưu, đột nhiên một to lớn ò thanh phá vỡ bảo khố yên tĩnh. Tiếng gầm cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long tùy theo lấy làm kinh hãi. Này là Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tử sắc lôi thủy gợn sóng đang từ bảo khố viễn xứ hư không không ngừng lan rộng. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hướng tử sắc lôi thủy gợn sóng đầu nguồn phi tới. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Kim Giác Tiểu Ngưu chính lăng lập tại trên hư không. Toàn thân quang mang lấp lánh không ngớt. Hai sừng kim quang diệu động. Màu tím kia lôi thủy gợn sóng bắt đầu từ Kim Giác không ngừng tuôn ra. Mà so sánh nửa năm trước, cái kia ngưu đuôi lại lớn một lần, lôi văn răng đầy. Nhượng Hoàng Tiểu Long kinh dị là Kim Giác Thanh Ngưu ngưu đầu mi tâm chỗ đó, vậy mà xuất hiện một cái thượng cổ lôi tự. Mặc dù có chút không rõ, nhưng mà kia đích thật là một cái lôi tự, với lại mặt trên chớp động nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm. Nửa giờ sau, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân quang mang mới chậm rãi yếu xuống, mà hai sừng kim quang cũng khôi phục lại. Tử sắc lôi thủy ngừng, mi tâm thượng cổ lôi tự chớp động kim sắc hỏa diễm cũng đều ảm đạm xuống. Bất quá, kia thượng cổ lôi tự vẫn có thể xem tới được. Hoàng Tiểu Long phát hiện Kim Giác Tiểu Ngưu trên người khí tức càng huyền ảo. Đứng ở nơi đó, hình như liền là thiên địa thần thú chủ tể. Chủ nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, há miệng ngưu miệng mỉm cười. Không có ý tứ, ta vừa rồi thể nổi lôi nguyên lực lượng biến chất, đánh thức ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không có. Đột nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, ngươi không sai biệt lắm cũng nhanh biến hình đi. Theo Hoàng Tiểu Long biết, thông thường thần thú đột phá thiên thần có thể biến hóa hình người. Lẽ ra Kim Giác Tiểu Ngưu sớm đã có thiên thần thực lực, nhưng Hoàng Tiểu Long nghi hoặc vì sao còn không có cách gì biến hóa hình người. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, phổ thông thần thú đột phá thiên thần đích xác có thể biến hóa hình người, nhưng mà ta còn sớm đâu. Nếu là không có bất ngờ, chỉ sợ ta đột phá đến cổ thần cảnh đều còn không có cách gì biến hóa hình người. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Cổ thần cảnh coi như là đỉnh tiêm thần thú, cũng không cần cổ thần cảnh đi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Có lẽ vậy. Bất quá, lai lịch của ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta hiện tại rất nhiều ký ức, cảm giác bị phong ấm, sau đó hội tùy thực lực đề thăng, phong ấm chậm chậm mở. Những ký ức này tài hội khôi phục. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá, mặc dù không cách nào xác định Kim Giác Tiểu Ngưu là loại nào thần thú, nhưng mà Hoàng Tiểu Long dám khẳng định là Kim Giác Tiểu Ngưu tuyệt đối không dứt đỉnh tiêm thần thú, là hỗn độn linh thú thần thú huyết mạch càng cường, như vậy biến hóa hình người liền càng khó. Cũng chỉ có hỗn độn linh thú tài hội đột phá cổ thần cảnh, vẫn không có cách gì biến hóa hình người. Chỉ là nếu Kim Giác Tiểu Ngưu là hỗn độn linh thú, kia trước đây tấn thần đại tái khen thưởng, kia thần giới đại nhân vật vì sao vẫn hội mang cái đó khen thưởng cho mình? Lẽ nào đối phương đồng dạng không biết Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận chân chính, lầm mang Kim Giác Tiểu Ngưu trở thành phổ thông đỉnh tiêm thần thú? Hoàng Tiểu Long chăm nghĩ không thể nào cái đó giải. Sau khi Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm tư, sau đó tại bảo khố một sừng tìm được một cái thần đỉnh, mặt trên khắc thượng cổ hắc phượng hai chữ. Tìm được này hắc phượng thần đỉnh sau, Hoàng Tiểu Long lại đang bảo khố nội tìm không thiếu thần thiết, tinh quáng, linh thạch, bắt đầu luyện chế không gian giới chỉ cùng tiện tay thần khí. Trước khi rời đi, hắn tự nhiên được mang này bảo khố chi vật dọn đi. Nhưng mà Man Thần Tông tưởng thưởng kia mai tiềm long giới không gian tiểu, trước hắn đánh chết mọi người không gian giới chỉ không gian cũng chừng mực. Căn bản không có cách gì chứa đủ này bảo khố chi vật. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long dự định luyện chế một cái siêu đại hình không gian giới chỉ. Đến nỗi không gian giới chỉ dáng dấp, Hoàng Tiểu Long liền dựa theo trước kia tu la giới tới luyện chế. Mà tiện tay thần khí, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Liền án trước đây Tu La Chi nhận còn có tang một kiếm hình dạng tới luyện chế. Ba ngày sau, Tu La giới, Tu La Chi nhận, tang một kiếm, Hoàng Tiểu Long từng cách toàn bộ luyện chế thành công đi ra. Nhìn kia mai quen thuộc Tu La giới còn có Tu La Chi nhận cùng tang một kiếm, Hoàng Tiểu Long tự đáy lòng mừng. Này mai Tu La giới, không gian so Tiềm Long giới đại gấp một vạn lần tả hữu. Này là Hoàng Tiểu Long hiện nay có thể luyện chế ra tới không gian nhất đại không gian giới chỉ. Mặc dù không cách nào toàn bộ chứa đủ này Trấn Ngục Tông bảo khố chi vật, nhưng mà đại bộ phận còn là có thể. Đối Tu La giới, Tu La Chi nhận, tang một kiếm trích huyết nhận chủ sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu mang bảo khố nội sở hữu ngàn vạn năm trở lên linh dược, thiên thần thập giai trở lên thần cách, còn có cao giai trở lên thần khí, thần khải toàn bộ thu vào Tu La giới nội. Đến nỗi kia năm điều linh mạch, Hoàng Tiểu Long tắc thu vào Tu Di Thần Sơn nội không gian. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu lại đang bảo khố nội ở lại mấy ngày. Sau đó một người một ngưu tài ra bảo khố, đi tới bảo khố bên ngoài cửa chính quảng trường thượng cổ truyền tống trận, khởi động truyền tống trận, trở lại trước kia vách núi lòng đất. Bất quá nửa năm đã qua, kia vách núi lòng đất thượng cổ truyền tống trận cũng lần nữa bao phủ thượng dày dày nhất tầng lớp băng. Bốn phía cũng không biến hóa, xem ra nửa năm này cũng không có người đến này vách núi lòng đất tới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó tại bốn phía bố trí một cái ẩn núp trận pháp cấm chế, mang này thượng cổ thần trận triệt để bí mật lên. Tuy rằng sẽ không có người hội tới này vách núi lòng đất, nhưng mà dùng phòng vạn nhất. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long lo lắng là dư thừa. Mặc dù có người có thể đến này vách núi lòng đất tới, mặc dù phát hiện này thượng cổ thần trận, đối phương cũng không thể nhận thức thượng cổ thần trận phía trên địa ngục âm ma nhất tộc văn tự. Căn bản không có cách gì mở này thượng cổ thần trận. Đương nhiên, cho dù nhận thức, tiến nhập Trấn Ngục Tông Cử Sơn, không có mở bảo khố chìa khóa, cũng không cách nào mở được bảo khố. Tiểu nơ u, v, quy quy u, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long làm xong đây hết thảy, sau đó phi thân rơi đến ngưu bối thượng, cưới Kim Giác Tiểu Ngưu bay lên không hướng đỉnh núi phi lên. Bất quá, bởi vách núi lòng đất hàn khí, sở dĩ Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ không nhanh. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu tài lần nữa trở lại đỉnh núi. Chủ nhân, ngươi phải chạy trở về Man Thần Tông tham gia kia ba tông nội môn để tử thử luyện. Có thể không thể mang Tiểu Nơ U Vinh Quy Quy U cũng cùng đi, không phải nhượng ta ngốc tại Man Thần Tông nội, không thể nào buồn bực chết. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đến thời gian ta xem một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này nội môn để tử thử luyện, theo lý thuyết nên có thể mang tòa kỳ, nhưng mà cụ thể còn phải đi về vừa hỏi mới biết. Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu hướng Phỉ Thúy Vương Thành mà đến, dự định tại Phỉ Thúy Vương Thành nán lại hai ngày, đến thời gian lại chạy về Man Thần Tông. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vừa bay lên không rời khỏi đỉnh núi không lâu sau, liền thấy mấy đạo nhân ảnh từ viễn sứ cấp xạ mà đến. Một trước một sau có hai nhóm người. Trước mặt nhất, dĩ nhiên là hai người mặc Man Thần Tông nội môn đệ tử phục sức tuổi trẻ nữ tử. Sau đó mặt truy đuổi, tắc là năm tên thân xuyên Cử Kình Tông nội môn đệ tử phục sức nam đệ tử. Lưu Nhiên, ta khuyên các ngươi còn là mang kia gốc bích huyết linh chi giao ra đây. Không phải, đợi lát nữa rơi đến trong tay chúng ta, các ngươi lại nghĩ giao ra đây cũng đã muộn. Đằng sau một gã Cử Kình Tông nội môn đệ tử hô đạo. Man Thần Tông kia hai gã nội môn nữ đệ tử tiếu mặt tùy theo lo lắng, hoảng sợ. Vô Địch Thiên Hạ 105 chương 1033 Vương Đại Phong Lưu Nhiên tỷ. Làm sao bây giờ? Lâm Tuệ hoảng loạn bất an nói. Kia bích huyết linh chi là chúng ta hoa vài trăm vạn đấu giá xuống, dựa vào cái gì bọn họ muốn, chúng ta phải cho bọn hắn? Lưu Nhiên cả giận nói. Thế nhưng tiếp tục như vậy nữa, Vương Đại Phong bọn họ rất nhanh thì hội đuổi tới, chúng ta không chạy thoát được đâu. Lâm Tuệ vội đảo. Với lại Vương Đại Phong người này cực kỳ háo sắc. Nếu như chúng ta đợi lát nữa rơi đến trong tay bọn họ, kia một nghĩ đến hậu quả, Lâm Tuệ tiếu mặt liền yếu ớt không huyết. Vương Đại Phong bọn họ có lẽ sẽ cố kỵ thân phận các nàng, không dám minh mục trương đảm sát các nàng. Nhưng mà đối với các nàng thực hành gian nhục, hậu quả kia so sát các nàng còn thảm. Lưu Nhiên nghe nói cũng là tiếu mặt trắng bệch, hiện lên kinh hoàng. Vương Đại Phong người này phẩm tính nàng cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói trước đây Nguyên Tượng Tông cùng Man Thần Tông liền có không ít nội môn, ngoại môn đệ tử bị cách đó gian nhục qua. Hết lần này tới lần khác này Vương Đại Phong là Cự Kình Tông Tông chủ thân cháu trai, với lại cách đó thiên phú rất cao, hơn được Cự Kình Tông Tông chủ sủng ái. Chỉ cần này Vương Đại Phong hành vi không phải quá qua, Nguyên Tượng Tông cùng Man Thần Tông cao tầng cũng không tốt đối cách đó thế nào truy cứu. Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Tuệ cùng Lưu Nhiên hai người thấy được cưới ngưu hướng bên này qua đây Hoàng Tiểu Long. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên người thân ăn mặc Man Thần Tông nội môn đệ tử phục sức, trên mặt tùy theo vui vẻ. Hai người hướng Hoàng Tiểu Long vội bay tới. Đằng sau Cự Kình Tông năm người này thời gian cũng đều thấy được Hoàng Tiểu Long. Mụ, không nghĩ tới tại này vậy mà đều sẽ đụng phải Man Thần Tông cái khác nội môn đệ tử. Một người trong đó những mày nói. Vương Đại Phong cười lạnh nói, cho dù đụng phải cũng không hề gì, một cái tiểu tiểu Man Thần Tông nội môn đệ tử mà thôi, cũng không phải Man Thần Tông hạch tâm đệ tử. Ngay Lâm Tuệ cùng Lưu Nhiên hai nàng vừa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người thời gian, Vương Đại Phong năm người cũng chạy tới, sau đó trong nháy mắt tán mở, mang Hoàng Tiểu Long ba người vây vào giữa. Lâm Tuệ cùng Lưu Nhiên hai nàng thấy thế, tiếu mặt lại là hoảng sợ. Hai người vừa rồi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tâm sinh hy vọng. Nhưng mà hiện tại tài hồi tỉnh, Vương Đại Phong thế nhưng thiên thần tam giai hậu kỳ cường giả. Với lại đối phương năm người đều là thiên thần tam giai trở lên. Này Man Thần Tông nội môn đệ tử, liền là hơn nữa hai người bọn họ, cũng lại không phải Vương Đại Phong năm người đối thủ. Hai vị sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngay hai nàng trong lòng hoảng sợ thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Tuy rằng vừa rồi từ Vương Đại Phong trong lời nói, Hoàng Tiểu Long đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cụ thể Hoàng Tiểu Long muốn biết một chút. Hai nàng là Man Thần Tông nội môn đệ tử, nếu gặp Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng phải thân thủ tương trợ. Lưu Nhiên một nữ liền vội địa mang sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản đối Hoàng Tiểu Long nói một lần. Thì ra Lưu Nhiên hai nàng trước đó vài ngày nhận một cách Man Thần Tông nội môn đệ tử nhiệm vụ, muốn thu tập hợp vài gốc linh dược chân quý. Này Bích Huyết Linh Chi liền là cách đó một. Hai nàng hỏi thăm đến này Phỉ Thúy Vương Thành đấu giá hội bán đấu giá Bích Huyết Linh Chi, vì vậy liền đuổi tới Phỉ Thúy Vương Thành, hoa 300 vạn phách mua này Bích Huyết Linh Chi. Tuy rằng hoa 300 vạn đấu giá hạ này Bích Huyết Linh Chi, nhưng mà chỉ cần hai nàng nộp nhiệm vụ, như vậy tông môn khen thưởng xa xa không dứt này 300 vạn. Thế nhưng ngay hai nàng ra Phỉ Thúy Vương Thành đang định hồi Man Thần Tông thời gian, không ngờ bị Vương Đại Phong năm người nửa đường chặn lại, cần phải cướp giật kia Bích Huyết Linh Chi. Hoàng Tiểu Long nghe xong, giờ mới hiểu được là thế nào một hồi sự. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Không phải, cho dù ngươi là Man Thần Tông nội môn đệ tử, ta đồng dạng mang ngươi hai chân, hai tay cắt đứt. Này thời gian, Vương Đại Phong đột nhiên mở miệng cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn cách đó một mắt, mở miệng nói. Các ngươi hiện tại tự đoạn một chân, ta cho các ngươi rời khỏi. Vương Đại Phong nghe xong tùy theo ngẩn ra, tiếp theo cùng Cự Kình Tông mặt khác bốn gã đệ tử phình bụng cười to lên. Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng cũng là ngạc nhiên, đôi mắt đẹp quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long nên là không biết Vương Đại Phong thân phận cùng thực lực, tài dám như thế nói, cũng liền bình thường trở lại. Sư đệ, Hắn gọi Vương Đại Phong, là thiên thần tam giai hậu kỳ cường giả, có thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, hơn nữa còn là cự kình tông tông chủ thân chất. Lưu Nhiên suy nghĩ một chút, còn là mở miệng đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Vương Đại Phong đối Hoàng Tiểu Long cười nói: "Tiểu tử, hiện tại ngươi biết đi, ta là Vương Đại Phong, có thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, còn là thiên thần tam giai hậu kỳ. Mặt khác, cự kình tông tông chủ là ta thân cứu một gã khác cự kình tông nội môn đệ tử." Cười nói: "Này tiểu tử vừa rồi không biết Vương Đại Thiếu thân phận, cho nên mới dám nói kia ngu ngốc lời nói. Hiện tại biết, sợ là bị dọa tè ra quần đi." "Nào chỉ là dọa đi tiểu, ta xem là liền phân đều dọa đi ra." Lại một gã cự kình tông nội môn đệ tử cười nói: "Chờ hạ Vương Đại Thiếu triển lộ thoáng cái thực lực, hắn sợ là liền hồn đều dọa không có." Cái khác hai gã cự kình tông nội môn đệ tử cũng sôi nổi trêu cười lên. Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng trợn mắt địa nhìn Vương Đại Phong năm người. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh. Vài tên cự kình tông nội môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cho là Hoàng Tiểu Long là bị Vương Đại Phong thân phận hù dọa, tùy theo càng là đắc ý, kiêu ngạo. Lâm Tuệ, Lưu Nhiên, các ngươi còn không mau mang kia bích huyết linh chi giao ra đây, hiện tại liền là giao ra đây cũng đã chậm. Hai người dáng điệu không tệ, đợi lát nữa chúng ta mang các nàng bắt lại, cho Vương Đại Thiếu tốt tốt hưởng thụ một phen. Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng khí được tiếu mặt phát thanh. Hai nàng thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tùy theo trong lòng thất vọng. Các nàng cùng cự kình tông kia vài tên đệ tử giống nhau, cảm thấy Hoàng Tiểu Long là bị Vương Đại Phong thân phận hù dọa, hiện tại liền thí đều không dám phóng một cái. Này loại đồ hèn nhát nam nhân các nàng thấy cũng nhiều. Hồi tưởng Hoàng Tiểu Long vừa rồi vậy mà vô tri địa nói muốn Vương Đại Phong mấy người tự đoạn một chân, sau đó mới để cho mấy người rời khỏi, các nàng tùy theo cảm thấy buồn cười. Đúng lúc này, đột nhiên các nàng nhìn đến một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long thân thủ một quyền hướng Vương Đại Phong ấm tới. Vương Đại Phong thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám xuất thủ công kích bản thân, nụ cười trên mặt mở ra: "Tiểu tử, ngươi là muốn chết phải không?" Nói xong đồng dạng một quyền hướng Hoàng Tiểu Long ấm tới. Chỉ thấy Vương Đại Phong một quyền này chi hạ, vậy mà trống giống sinh ra vô số cử sóng. Đây chính là cử kình tông cử lãng quyền. Lúc tu luyện, cần mỗi ngày đối đại hải thu nạp đại hải chi khí, sau đó thông qua đặc thù vận khí phương pháp, lại đem này đại hải chi khí một quyền đánh ra. Này cử lãng quyền tu luyện tới đại thành cảnh giới, một quyền chi hạ, có thể sinh ra sổ vạn cử sóng, dường như vô biên cử hải. Một gã cử kình công nổi môn đệ tử thấy Vương Đại Phong thi triển cử lãng quyền, giật mình nói: "Không nghĩ tới Vương Đại Thiếu cử lãng quyền đã tu luyện tới trăm sóng cảnh giới." Trăm sóng cảnh giới quét ngang tất cả thiên thần tam giai hậu kỳ cường giả, này tiểu tử chọc giận Vương Đại Thiếu, chết chắc rồi. Một gã khác cử kình tông nổi môn đệ tử cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên cử kình tông vài tên nổi môn đệ tử nhìn đến Hoàng Tiểu Long quyền lực vậy mà trong nháy mắt phá khai rồi Vương Đại Phong cử lãng quyền tiếp theo, thế đi liên tục hướng Vương Đại Phong oanh kích tới. Vương Đại Phong ngẩn ra, còn không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long quyền lực như thực đánh trúng ngực. Vô địch thiên hạ 105 chương 1034 ta xem ngươi mới ngứa đâu. Từng tiếng giày đặc ầm ầm cốt đoạn thanh âm vang lên. Vương Đại Phong thảm gọi, như đạn pháo thông thường bắn ra, toàn bộ người cắm vào viễn sứ đỉnh núi vách đá sừng đứng thượng. Nham thạch đổ nát, rơi. Vách đá sừng đứng thượng vài gốc hoa dại lung lay sắp đổ. Kia vài tên vừa còn sợ hãi than Vương Đại Phong cử lãng quyền tu luyện tới trăm sóng cảnh giới cử kình tông nổi môn đệ tử, tùy theo ngây ngốc ở nơi nào. Vừa cảm thấy Hoàng Tiểu Long là đồ hèn nhát, hoàn toàn thất vọng Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng đôi mắt đẹp trừng thẳng. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn có sơn lê hình, ngực kia hai cái bánh bao càng là một trứng địa. Phong tại thổi, thí tại phóng. Chỉ thấy một gã cử kình tông nội môn đệ tử sợ đến mông một gấp, phóng một cái siêu cấp đại thí. Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng bị thí thanh sợ đến bừng tỉnh. Nhìn nữa hướng Hoàng Tiểu Long thời gian, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động. Đến nỗi kia vài tên cử kình tông nội môn đệ tử sắc mặt tử bạch, vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn Hoàng Tiểu Long, tràn đầy sợ hãi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà bình tĩnh nhìn kia vài tên cử kình tông nội môn đệ tử đạo: các ngươi hiện tại tự đoạn một chân, ta tha các ngươi rời khỏi. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long để cho bọn họ tự đoạn một chân, phóng mấy người rời khỏi. Bọn họ phình bụng cười to, cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngu ngốc. Nhưng mà hiện tại, bọn họ không có người lại cảm thấy Hoàng Tiểu Long ngu ngốc. Ngươi là ai? Thương Vân Đảo còn không ai dám đối Vương Đại Thiếu xuất thủ. Ngươi cũng dám trọng thương Vương Đại Thiếu, coi như là Man Thần Tông Tông chủ cũng hộ không được ngươi. Một gã cử kình tông nổi môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát lên. Kia tên cử kình tông nổi môn đệ tử thanh âm vừa rơi, liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long nắm chặt một xoay, liền mang cái đó ngón tay đánh rớt. Tay đứt ruột xót, kia tên cử kình tông nổi môn đệ tử tùy theo thảm gọi. Nhớ, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn kia tên cử kình tông nổi môn đệ tử. Tiếp theo một cước đá tới, liền mang kia tên cử kình tông nổi môn đệ tử một chân đá phi. Hướng Vương Đại Phong đập tới. Vương Đại Phong cắm tại vách đá sừng đứng thượng, hạ thân cùng mông lộ ở bên ngoài. Này cử kình tông nổi môn đệ tử đập tới thời gian, vừa vặn đập trúng cái đó phía dưới ở giữa chỗ đó. Vương Đại Phong tức khắc thê lương quái khiếu, triệt để ngất đi. Cái gì ngươi? Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long này giới tiềm long bảng đệ nhất? Cái đó Hoàng Tiểu Long Lưu Nhiên không có nhìn Vương Đại Phong cùng kia cử kình tông đệ tử, lại là tiếu mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lâm Tuệ cũng là tiếu mặt kinh sợ. Không ngờ tới trước mắt này thanh niên tóc đen liền là gần nhất Man Thần Tông truyền đi xôn xao. Có vương cấp tam đỉnh thần cách, cự tuyệt Man Thần Tông lão tổ thu đồ để Hoàng Tiểu Long kia vài tên cử kình tông nổi môn đệ tử nghe nói, thân thể mãnh chấn, biểu tình cùng hai nàng không sai biệt nhiều. Hoàng Tiểu Long mặc dù mới bái nhập Man Thần Tông tài 2 năm, nhưng mà nguyên tượng tông, cự kình tông không thiếu đệ tử đều nghe nói Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long sự tích. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng còn thừa lại 3 gã cự kình tông nổi môn đệ tử đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? 3 gã cử kình tông nổi môn đệ tử kinh hoàng lùi về sau. Nếu các ngươi không đồng thủ kia, ta chỉ có thể tự mình đồng thủ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói xong, một cái hư vô thần quyền âm sát mà ra. 3 gã cử kình tông nổi môn đệ tử còn chưa kịp né tránh, liền đồng thời pháo bắn ra, trước sau đập trúng Vương Đại Phong ở giữa đúng quần. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới nữa Vương Đại Phong 5 người. Quay đầu đối Lâm Tuệ, Lưu Nhiên hai nàng đảo: hai vị sư tỷ, không sao, các ngươi hiện tại đi thôi. Nói xong, rơi thân kim giác tiểu ngưu ngưu bối thượng, liền muốn kỷ ngưu rời đi. Hoàng sư để thấy Hoàng Tiểu Long phải ly khai, Lưu Nhiên dưới tình thế cấp bách tùy theo nhẹ nhàng kêu lên. Hoàng Tiểu Long tùy theo ngừng lại, nhìn đối phương. Lưu Nhiên bị Hoàng Tiểu Long nhìn được khuôn mặt đỏ lên, chi ngô đạo: Hoàng sư đệ, nếu như hồi tông môn, chúng ta muốn cùng Hoàng sư đệ cùng nơi trở về, ta sợ sư đệ không ở, trên đường Vương Đại Phong hồi lại đối chúng ta xuất thủ. Kỳ thực lý do này có chút gượng ép, bởi vì ai đều nhìn ra được Vương Đại Phong 5 người bị thương có thể không phải thông thường trọng, không thể lại đối 2 người xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đường về thượng 3 tháng này, hắn dự định một mặt đi đường, một mặt tu luyện. Như hai nàng theo đến không có phương tiện, với lại trên người hắn không thiếu bí mật, không nghĩ tiết lộ. Hai vị sư tỷ, Phỉ Thúy Sơn Mạch đã qua không xa, có chúng ta Man Thần Tông Phỉ Thúy phân điện. Hai vị sư tỷ như lo lắng trên đường an toàn, có thể đến Phỉ Thúy phân điện thỉnh cầu tông môn cao thủ tướng hộ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng: Lưu Nhiên còn định nói thêm, Lâm Tuệ lôi kéo cái đó vạt áo, lắc đầu ý bảo. Cảm tạ Hoàng sư để cứu giúp chi ăn, sau khi chúng ta trở về, hội bẩm báo tông môn đối sư để khen thưởng. Lâm Tuệ ôn nhu nói. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, sau đó cưới kim giác tiểu ngưu bay lên không rời đi. Man Thần Tông quy định, phàm là tại ngoại, gặp phải đệ tử bản môn có khó, xuất thủ tương trợ người, tông môn đều sẽ khen thưởng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại có Trấn Ngục Tông bảo tàng, đối với những phần thưởng này cũng không có để bụng. Nhìn Hoàng Tiểu Long một người một ngưu rời đi, Lưu Nhiên đô đô miệng. Có cái gì không lên, chúng ta lại không phải cần phải theo ngươi. Lâm Tuệ vui đùa đạo. Thế nhưng, mới vừa rồi là ai nói cái gì đấy nhỉ? Chúng ta muốn cùng Hoàng sư để cùng nơi trở về. Lưu Nhiên khuôn mặt đỏ lên, giả vờ cả giận nói, tiểu Tuệ Tuệ, ngươi ngứa ra. Nói xong, liền đi gãi Lâm Tuệ. Lâm Tuệ biên cười biên né tránh, ta xem ngươi mới ngứa đâu, ngươi mặt trên ngứa, phía dưới cũng ngứa, toàn thân đều ngứa. Nói xong, phi thoát đi đi, Lưu Nhiên nhẹ nhàng nộ gọi, ở phía sau toàn lực truy đuổi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đã rời đi rất xa, nhưng mà nhĩ lực không tệ. Nghe đến hai nàng vui đùa đối thoại, thiếu chút nữa từ ngưu bối thượng ngã xuống. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long tiến Phỉ Thúy Vương Thành. Tại Phỉ Thúy Vương Thành ngây người 2 ngày, Hoàng Tiểu Long tài tiếp tục đi đường, hướng Man Thần Tông mà hồi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có luyện hóa kia 5 điều linh mạch, mà là tu luyện Khai Thiên Quyết. Mỗi ngày luyện hóa một nhóm thần khải cùng thần khí. Trấn Ngục Tông bảo khố thần khải cùng thần khí, trông chất như đại hải. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long khủng bố luyện hóa tốc độ xuống, những này thần khải cùng thần khí không ngừng biến thiếu. Ngay Hoàng Tiểu Long chạy về Man Thần Tông thời gian, Man Thần Tông tu luyện động phủ chi nội, Trần Hảo nhìn trước mặt đệ Trần Hùng, nói rằng, tiếp qua một ít ngày, chính là 3 tông nội môn đệ tử thử luyện. Lúc này đây, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Ta thế nhưng nghe nói, lần này 3 tông nội môn đệ tử thử luyện, trước 100 tên khen thưởng cực kỳ nhiều, với lại trước 10 tên có thể tiến nhập Thái Cổ Thần tham tu 100 ngày cái gì. Tiến nhập Thái Cổ Thần Điện tham tu 100 ngày, Trần Hùng thất kinh. Này Thái Cổ Thần Điện, thế nhưng 3 tông khai phái tổ sư xây, bên trong có 3 tông khai phái tổ sư di lưu truyền công bia. Thế nhưng có thể từ 3 tổ sư truyền công bia chung tìm hiểu ra một ít chỗ tốt kia có thể nghĩ. Trần Hảo gật đầu. Với lại đệ nhất danh, càng là có thể được một trích thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết. Thượng cổ thần thú huyết phượng tinh huyết, Trần Hùng hai mắt cuồng nhiệt. Thương Vân Đảo huyết phượng rừng rậm vẫn lạc qua một con cổ thần cảnh thái cổ thần thú huyết phượng về sau, 3 tông lão tổ ngẫu nhiên cơ hội được này huyết phượng một ít tinh huyết. Nhưng mà những này tinh huyết chân quý gì thường, cũng chỉ có đối 3 tông cống hiến cực lớn đệ tử, cũng được 3 tông lão tổ nhất trí đồng ý tài năng khen thưởng một trích. Không nghĩ tới lần này 3 tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất danh vậy mà có thể khen thưởng một trích. Vô địch thiên hạ 105 chương 1035 cho ta sát đầu này xúc sinh đại ca. Vậy ngươi biết lần này 3 tông nội môn đệ tử thử luyện khen thưởng vì sao như vậy nhiều? Trần Hùng sau khi khiếp sợ tùy theo hỏi. Trần Hảo lắc đầu. Lần này 3 tông nội môn đệ tử thử luyện là 3 tông lão tổ định. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, cũng chỉ có 3 tông lão tổ mới biết được. Ngay cả chúng ta tông chủ đều không biết. Bất quá ta suy đoán, phải cùng 3 tông lão tổ trước đó vài ngày từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về có quan hệ. Vực ngoại ác ma chiến trường thật chỉ có cổ thần cường giả mới có thể đi? Trần Hùng hỏi. Trần Hảo gật đầu. Vực ngoại ác ma chiến trường hung hiểm vạn phần, coi như là chúng ta 3 tông lão tổ cùng tông chủ cũng chỉ có thể ngốc tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới. Nếu như cổ thần dưới cường giả vào, 100% sống không được. Vực ngoại ác ma chiến trường, ác ma vô số, với lại thực lực khủng bố, coi như là ác ma chiến trường sát biên giới ác ma đều là cổ thần cường giả.

kia Tào Tất Sử không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đối tự mình ra tay. Với lại hắn một cái thiên thần nhất giai, thế nào tránh được tức khắc. Liền bị Hoàng Tiểu một cước đá phi. Toàn bộ người từ mặt đất hướng trên cao phi đi tới. Như bắn cầu thông thường hướng trên cao bắn ra. Điếm Tiểu Hỏa cũng là bị Hoàng Tiểu Long một cước này sợ ngây người. Ngẩng đầu ngây ngốc nhìn không ngừng bắn về phía trên cao Tào Tất Sử. Tiếp theo sắc mặt trắng bệch không huyết. Tào gia đây chính là Thương Vân Đảo 10 đại gia tộc mà Tào Tất Sử thế nhưng Tào gia hạch tâm đệ tử. Nếu như Tào Tất Sử tại Tiểu Lâu chết, đừng nói là hắn, chỉ sợ liền là hắn Tiểu Lâu lão bản cũng phải cấp Tào Tất Sử chôn cùng. Nguyên bản vây đánh Kim Giác Tiểu Ngưu hơn 10 người Tào gia hộ vệ đột nhiên thấy thiếu gia bọn họ bị Hoàng Tiểu Long một cước đá nhập trên cao. Tùy theo sắc mặt kinh nhiên đại biến. Tất Sử thiếu gia những này Tào gia hộ vệ lại bất chấp Kim Giác Tiểu Ngưu, sôi nổi rút lui, bay về phía trên cao. Tiếp được Tào Tất Sử. Cuối cùng Tào Tất Sử bị những này Tào gia hộ vệ tiếp được. Hoàng Tiểu Long không để ý đối phương mọi người. Hướng Kim Giác Tiểu Ngưu đã đi tới. Tiểu Nơ U Vinh Quy Quy U. Chuyện gì xảy ra? Sờ sờ Kim Giác Tiểu Ngưu như thanh ngọc thông thường ngưu bối. Kim Giác Tiểu Ngưu liền mang chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Thì ra Tào Tất Sử trải qua Tiểu Lâu hậu viện thời gian, sau khi thấy được viện Kim Giác Tiểu Ngưu thời gian, cảm thấy Kim Giác Tiểu Ngưu không phải phàm ngưu, liền muốn mang đi Kim Giác Tiểu Ngưu. Đằng sau có thể nghĩ, các ngươi cho ta sát này tiểu tử. Sát hắn cùng kia đầu thí ngưu Tào Tất Sử bị Tào gia hộ vệ tiếp được. Chỉ cảm thấy ngực xương ngực toàn bộ đoạn, đau nhức nức chi cực. Hòa hoãn một hơi sau, liền chỉ vào Hoàng Tiểu Long đối Tào gia chúng hộ vệ gầm lên giận dữ đạo. Tào gia chúng hộ vệ nghe nói, hai mặt nhìn nhau sau đó hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Bọn họ tuy rằng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long thực lực phi phàm, nhưng mà nếu thiếu gia Tào Tất Sử mở miệng, bọn họ tự nhiên muốn phụng mệnh. Bất quá, đang lúc bọn hắn hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới thời gian, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đầu ngưỡng thiên, trương trương ngưu miệng. Ồ nhiên một tiếng vang thật lớn, như cuồn cuộn thiên lôi, vô số âm ba hướng bốn phía lan rộng. Chỉ thấy không gian nơi nơi nhộn nhạo lôi quang, nơi nơi lăn lộn tử lôi. Những này Tào gia hộ vệ toàn bộ bị lôi quang cùng tử lôi đánh trúng, té bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất. Toàn thân cháy đen một phiến, tóc ngã thẳng đầy miệng khói đen, cho dù không chết, cách cái chết cũng không xa. Tào Tất Sử hoảng sợ nhìn ngã tại bốn phía Tào gia chúng hộ vệ. Sắc mặt trắng bệch trước tức giận cùng sát ý tiêu thất, hoảng sợ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long. Kia Điếm Tiểu Hỏa càng là há hốc mồm. Hắn trước mang Kim Giác Tiểu Ngưu tới hậu viện thời gian, thấy này Kim Giác Tiểu Ngưu nhu thuận, khả ái, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông tòa sủng. Không nghĩ tới vậy mà Điếm Tiểu Hỏa mồ hôi lạnh trên trán không ngớt. Hoàng Tiểu Long hướng Tào Tất Sử đi tới. Ngươi không nên giết ta. Ta là Tào gia hạch tâm đệ tử. Man thần tông thái thượng trưởng lão Tào Dương là ta nhị gia gia Tào Tất Sử ngoài mạnh trong yếu đạo. Tào Dương. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ngừng lại. Này Tào Dương, Hoàng Tiểu Long đích xác biết. Với lại hắn còn biết này Tào Dương liền là ủng hộ Trần Hảo thái thượng trưởng lão chi một. Cùng Trần Hảo lợi ích mật thiết. Hoàng Tiểu Long thậm chí nghe nói, trước đây hắn trọng thương Trần Hùng, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi mấy người liền muốn nhượng Cố Lăng Uy xử phạt bản thân. Thậm chí muốn bản thân nhốt địa lao. Tào Tất Sử thấy Hoàng Tiểu Long ngừng lại, luôn miệng nói, không sai, Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tào Dương chính là ta nhị gia gia. Ta lần này tới Bình Nghĩa Thành, liền là có vấn đề muốn gặp ta nhị gia gia. Ngươi nếu là dám. Bất quá, hắn còn chưa nói hết. Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền đánh ra. Quyền kình từ cách đó ngực trực thấu mà ra. Tào Tất Sử thảm gọi bắn ra đụng ngã hậu viện tường. Tào Tất Sử mở miệng tiên huyết cuồng phúng không ngớt. Hai mắt kinh hoàng cùng tràn đầy không tin. Ngươi, vì sao? Hắn không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ không cố kỵ Tào gia, không cố kỵ hắn nhị gia gia Tào Dương? Tào Dương thế nhưng Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vì sao đến thời gian ngươi thấy Tào Dương, hỏi lại hắn, nói cho hắn biết, ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Nói xong. Rơi thân kim giác tiểu ngưu ngưu bối. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chúng ta đi thôi. Điếm tiểu hỏa trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi, cũng không dám thượng trước ngăn cản. Hoàng Tiểu Long Tào Tất Sử lẩm bẩm một câu, mang tên này lạc ấm đến trong đầu, hai mắt tràn đầy hận cùng sát ý. Hoàng Tiểu Long ra tiểu lâu sau, cũng không có lại tiếp tục lưu lại, rời khỏi Bình Nghĩa Thành, hướng Man Thần Tông chạy về. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Man Thần Tông. Bởi cử ly ba tông nội môn đệ tử thử luyện còn có 7-8 ngày. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long liền trở về Thạch Sư Phong Kỷ Thần Cung, bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Tuy rằng hắn đối lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất có thập thành chắc chắn, nhưng mà nhiều đề thăng nhất phân thực lực của chính mình, tự nhiên không phải chuyện xấu. Đến nỗi Tào Dương, Hoàng Tiểu Long không để bụng. Nếu này Tào Dương sớm liền nhắm vào mình, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần thiết nhìn cái đó sắc mặt. Với lại lần này ba tông nổi môn để tử thử luyện sau đó, hắn liền có thể đột phá thiên thần tứ giai. Đến thời gian tấn thăng hạch tâm đệ tử. Hơn nữa bản thân thiên phú, Tào Dương coi như là thái thượng trưởng lão, cũng không dám đối bản thân thế nào. Ngay Hoàng Tiểu Long trở lại Thạch Sư Phong Kỷ Thần Cung, vừa bế quan tu luyện không lâu sau, Tào Tất Sử cùng Tào gia chúng hộ vệ liền gặp được Tào Dương. Tào Dương nhìn Tào Tất Sử cùng Tào gia hộ vệ thảm trạng, hai mắt giận không kềm được. Ngươi là nói kia Hoàng Tiểu Long biết ta là ngươi nhị gia gia, còn xuất thủ mang ngươi bị thương thành như vậy? Tào Tất Sử nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, liền vẻ mặt nộ hận, đối Tào Dương đạo: đúng vậy, nhị gia gia, ngươi nhất định muốn làm chủ cho ta. Hủy bỏ kia Hoàng Tiểu Long Man Thần Tông đệ tử thân phận. Bắt hắn lại. Không giết hắn, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Trên đường, hắn đã hỏi thăm đến, Hoàng Tiểu Long là Man Thần Tông nội môn đệ tử. Vô địch thiên hạ 105 chương 1037 căn bản không cần chúng ta động thủ hủy bỏ Hoàng Tiểu Long Man Thần Tông đệ tử thân phận mang Hoàng Tiểu Long bắt lại Tào Dương im lặng. Nếu như phổ thông Man Thần Tông nội môn đệ tử, hắn hay là còn có thể dùng một ít lý do mang cái đó Man Thần Tông đệ tử thân phận hủy bỏ. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhị ra ra, ngươi nhất định muốn làm chủ cho ta a. Tào Tất Sử thấy Tào Dương không có mở miệng, tùy theo lại nói: kia Hoàng Tiểu Long dựa vào bản thân là Man Thần Tông nội môn đệ tử, kiêu ngạo chi cực, căn bản không có mang chúng ta Tào gia còn ngươi nữa để vào mắt. Tào Dương lắc đầu, nói rằng kia Hoàng Tiểu Long, hắn có vương cấp thần cách. Vương cấp thần cách. Tào Tất Sử ăn đạo, hai mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn thân là Tào gia hạch tâm đệ tử, rõ ràng vương cấp thần cách đối một cái tông phái, một cái gia tộc ý vị như thế nào. Này thời gian, hắn mới hiểu được vì sao Tào Dương mới vừa rồi không có lên tiếng trả lời. Trước, hắn tuy rằng hỏi thăm đến Hoàng Tiểu Long là Man Thần Tông nội môn đệ tử, nhưng mà nghe được cũng không tỉ mỉ, cũng không biết Hoàng Tiểu Long có vương cấp thần cách. Kia, nhị ra ra, cái đó Hoàng Tiểu Long, chúng ta cứ tính như thế? Tào Tất Sử nghi ngờ hỏi. Tào Dương hai mắt lấp lánh. Yên tâm, này sự tự nhiên không thể như thế tính. Tuy rằng lão tổ cùng tôn chủ coi trọng hắn, ta không dám trắng trợn cầm hắn thế nào. Nhưng mà một vài vấn đề thượng, còn là có thể chèn ép hắn. Với lại hắn cũng sống không được bao lâu. Hắn cùng với Trần Hảo ước chiến. 10 năm sau, thủ tịch đệ tử cạnh tranh lôi đài thượng, Trần Hảo tất sát hắn. Hắn cùng Trần Hảo ước chiến. Tào Dương thất kinh. Trần Hảo, đây chính là Man Thần Tông 10 vạn năm tới đệ nhất thiên tài, với lại thành danh nhiều năm. Thương Vân Đảo phàm là một ít có chút thực lực gia tộc, tông phái đều biết Trần Hảo uy danh. Trần Hảo càng là Thương Vân Đảo đại tiểu thế lực gia tộc đệ tử sùng bái đối tượng. Hoàng Tiểu Long cũng dám hướng Trần Hảo ước chiến. Tào Dương gật đầu cười nói, này Hoàng Tiểu Long cuồng vọng vô tri, cho là có vương cấp sơ giai đỉnh phong tam đỉnh thần cách, liền có tư cách cùng Trần Hảo nhất chiến. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn thấy, 10 năm sau, thủ tịch đệ tử cạnh tranh lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long nhất định chết. Sở dĩ, liền là hiện đang chèn ép Hoàng Tiểu Long. Tào Dương cũng không lo lắng sau đó Hoàng Tiểu Long lớn lên đối phó bản thân, bởi vì Hoàng Tiểu Long chỉ có 10 năm sinh mệnh, căn bản không thể trưởng thành được lên. Đúng lúc này, đột nhiên, một gã thân xuyên man thần tông hạc tâm đệ tử cẩm bào thanh niên đi đến. Đối Tào Dương bẩm báo. Sư phụ, ta vừa hỏi thăm đến tin tức. Nghe nói 3 tháng trước, Hoàng Tiểu Long tại Phỉ Thúy Vương thành phố cận gặp cự kình tông Vương Đại Phong. Thanh niên này chính là Tào Dương đệ tử thân truyền Tôn Hán. Tào Dương ánh mắt sáng ngời. Ngươi là nói cự kình tông tông chủ thân chất Vương Đại Phong. Kia Vương Đại Phong là thiên thần tam giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Đại Phong phát sinh xung đột, Tôn Hán cung kính nói. Đúng vậy. Lúc đó, Vương Đại Phong truy đuổi chúng ta Man Thần Tông 2 gã nữ đệ tử. Muốn cướp giật 2 nàng bích huyết linh chi, Hoàng Tiểu Long gặp phải, sau đó xuất thủ ngăn cản. Tào Dương tùy theo cười lên, này Hoàng Tiểu Long thật đúng là ngô ngốc. Cho dù hắn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn lượng sức mà đi. Về sau thế nào hắn bị Vương Đại Phong sửa chữa một phen. Tào Tất Sử cũng là nhìn Tôn Hán. Tôn Hán chần chờ một chút, còn là thành thật trả lời, không có, Hoàng Tiểu Long trọng thương Vương Đại Phong. Còn cứu ra chúng ta Man Thần Tông kia 2 gã nữ đệ tử này. Làm sao có thể? Tào Dương nụ cười trên mặt cứng đờ. Không thể tin được. Tào Tất Sử cũng là vẻ mặt giật mình, hoài nghi có nghe lầm hay không. Vương Đại Phong là cự kình tông tông chủ thân chất, lại người mang thập cấp đỉnh giai thần cách. Tào Tất Sử cùng Thương Vân Đảo rất nhiều đại gia tộc đệ tử đều biết Vương Đại Phong. Vương Đại Phong thực lực sắp xếp cự kình tông nội môn đệ tử trước 10. Vậy mà hội thua ở Hoàng Tiểu Long này, sự thiên chân vạn xác. Ngày hôm nay, kia 2 gã man thần tông nữ đệ tử trở về, là Lưu Nhiên cùng Lâm Tuệ 2 nàng. Các nàng đem việc này bẩm báo cho Man Thần Tông công đức điện trưởng lão. Nghe các nàng nói, lúc đó cùng Vương Đại Phong tại cùng nơi còn có cái khác 4 gã cự kình tông nội môn đệ tử, đều bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Việc này đã truyền ra. Tôn Hán hồi đáp. Tào Dương sắc mặt xấu xí, 3 tháng trước sự, cự kình tông nên là phong tỏa tin tức, cho nên mới không có truyền ra. Dù sao này đối cự kình tông tới nói, cũng không là cái gì hào quang chi sự. Hoàng Tiểu Long lại đang 3 tháng trước liền có trọng thương Vương Đại Phong, thực lực như vậy 3 tháng sau. Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ là Tào Dương một nghĩ đến sau đó không lâu 3 tông nội môn đệ tử thử luyện. Hoàng Tiểu Long khả năng đoạt được trước 10 thứ tự. Sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tào Dương đối Tôn Hán đạo. Tôn Hán cung kính xác nhận, lui đi xuống. Tất Sử, ngươi trở về nói cho ngươi nhị bá một năm. Đã nói đại ca ngươi hôn sự, ta đã biết. Đến thời gian ta sẽ dành thời gian hồi một chuyến Tào ra. Tào Dương đối Tào Tất Sử đạo. Tiếp theo giọng nói vừa chuyển, hỏi, kia nữ thật là hạ giới phi thăng người là nhị ra ra. Tào Tất Sử đạo, theo nàng thủ hạ theo như lời, nàng là hạ giới phi thăng người, với lại người mang đặc thù thần thể. Đến thời gian đại ca như được cách đó nguyên âm, nhất định có thể đột phá thiên thần thất giai. Tào Dương dáng tươi cười lộ ra, gật đầu, như thế cách tin tốt. Nửa giờ sau, Tào Tất Sử tức lui đi xuống. Đợi Tào Tất Sử một rời khỏi, Tào Dương liền ra động phủ, hướng Trần Hảo tu luyện động phủ mà đến. Đi tới Trần Hảo động phủ sau, nhìn thấy Trần Hảo, Tào Dương liền mang Hoàng Tiểu Long trọng thương Vương Đại Phong chi sự cùng Trần Hảo nói. Việc này nửa giờ trước ta cũng biết. Trần Hảo hai mắt có chút âm trầm, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà trưởng thành được như thế nhanh. 2 năm, 2 năm liền đã có thể trọng thương thiên thần tam giai hậu kỳ. Tào Dương hai mắt tinh mang lấp lánh bất định, nói rằng, tiểu tử kia. Thật chỉ là tam đỉnh thần cách. Trần Hảo nhìn Tào Dương một mắt. Ta biết ngươi hoài nghi gì. Ta vừa nghe đến tin tức thời gian. Cũng hoài nghi tới. Bất quá. Lúc đó là lão tổ tự mình kiểm tra hắn thần cách. Nên sẽ không sai. Hắn không thể giấu giếm lão tổ. Sở dĩ. Hắn thần cách nên thật là tam đỉnh thần cách. Đến nỗi hắn này 2 năm thực lực như vậy kinh người trưởng thành. Ta hoài nghi hắn khả năng được hỗn độn linh dược. Hỗn độn linh dược Tào Dương vẻ mặt kinh sợ. Trần Hảo gật đầu nói. Không sai. Ta tra được tại Tiềm Long Bàng trước. Hắn đi Hỏa Sơn Đảo. Hắn nên là tại Hỏa Sơn Đảo được hỗn độn linh dược. Đây cũng là Tiềm Long Bàng thời gian. Hắn vì sao như vậy nhanh đột phá thiên thần nhị giai nguyên nhân. Đến nỗi hắn này 2 năm thực lực vẫn như vậy kinh người trưởng thành. Nên là hắn được hỗn độn linh dược. Chỉ sợ không chỉ một lưỡng gốc. Không dứt một lưỡng gốc hỗn độn linh dược Tào Dương 2 mắt trừng lớn. Trần Hảo than thở. Mấy vạn năm trước. Đã từng có 3 tông đệ tử tại Hỏa Sơn Đảo được qua hỗn độn linh dược. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này số mệnh cũng như thế tốt. Tào Dương chân mày một khóa. Bất quá. Ngươi không cần lo lắng. Ta hỏi thăm đến. Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông cũng sẽ ở lần này 3 tông nổi môn để tử thử luyện thời gian. Đánh chết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường. Hắn cũng không thể nào là Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông sở hữu nổi môn để tử đối thủ. Trần Hảo tiếp theo cười lạnh nói, sở dĩ căn bản không cần chúng ta đồng thủ. Vô địch thiên hạ 105 chương 1038 tái kiến Vương Đại Phong. Tào Dương nghe nói. Tùy theo trên mặt vui vẻ. Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đều muốn giết Hoàng Tiểu Long như là như thế này. Kia đích xác căn bản không cần bọn họ đồng thủ. Đối mặt Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông sổ vạn nổi môn để tử vây giết. Coi như là thiên thần tứ sai. Thậm chí thiên thần ngũ giai sơ kỳ cường giả. Đều phải chết kiều kiều đi Hoàng Tiểu Long lại cường. Cũng không thể ngăn cản được. Không tệ. Trần Hảo gật đầu xác định đạo. Tào Dương nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long trọng thương Vương Đại Phong. Cự Kình Tông Tông chủ nghĩ sát Hoàng Tiểu Long. Hợp tình hợp lý. Nhưng mà Nguyên Tượng Tông đâu. Nguyên Tượng Tông vì sao cũng muốn giết Hoàng Tiểu Long. Trần Hảo 2 mắt kim sắc quang mang một thiểm. 2 năm trước, Nguyên Tượng Tông triệu thần nguyên đệ tử Hàn Dương chết tại Hỏa Sơn Đảo. Này kiện sự, ngươi biết chưa? Tào Dương đầu óc một thiểm, bật thốt lên. Ý của ngươi là, Hàn Dương là bị Hoàng Tiểu Long không sai. Hàn Dương bị sát thời gian. Hoàng Tiểu Long ngay Hỏa Sơn Đảo. Hàn Dương chết vô cùng có khả năng cùng với có quan hệ. Trần Hảo trầm giọng nói, sở dĩ triệu thần nguyên cùng Nguyên Tượng Tông tài muốn cho Hoàng Tiểu Long chết. Tào Dương thất kinh. Làm sao có thể 2 năm trước. Kia Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thiên thần cảnh đi. Hàn Dương là thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể giết được Hàn Dương? Trần Hảo những mày. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Ta đoán. Hoàng Tiểu Long bên người nên có cao thủ bảo hộ. Nên là cách đó phía sau cao thủ sát. Bởi vì ta hỏi thăm đến. Trước đó vài ngày. Triệu thần nguyên phái cách đó để tử Trần Văn Uyên truy sát Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà không lâu sau Trần Văn Uyên liền chết. Tào Dương giật mình. Hoàng Tiểu Long thân sau nên có một cái thiên thần lục giai. Hoặc thiên thần thất giai cao thủ. Trần Hảo suy đoán đạo tiếp theo cười nhạt bất quá. Lần này 3 tông nổi môn đệ tử thử luyện. Phía sau hắn cao thủ không thể giúp được hắn. Hắn chắc chắn phải chết 3 tông nổi môn đệ tử thử luyện. Không gian cửa vào có 3 tông cao thủ gác. Ngoại nhân căn bản không có cách gì tiến nhập. Lúc này, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác đồng phủ nội. Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy trần chờ nói. Lão tổ. Ngươi thật sự định nhượng Hoàng Tiểu Long tham gia lần này 3 tông nổi môn để tử thử luyện? Lữ Trác nhìn cách đó một mắt. Nói rằng ta biết ngươi muốn nói cái gì bất quá. Ưng kích trời cao. Mãnh hổ xưng vương. Nếu ta đối Hoàng Tiểu Long tận lực che chở. Hắn vĩnh viễn không có cách gì bay lượn trên cao. Không có cách gì tung hoành rừng rậm. Cố Lăng Uy cười gượng. Lão tổ nói những này, ta gì thường không biết. Chỉ là lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện. Nguyên Tượng Tông cùng Cử Kình Tông bọn họ Lữ Trác trầm ngâm nói. Này với hắn mà nói, cũng là một loại rèn luyện. Yên tâm đi, ta đến thời gian hội cho hắn ba đạo bảo mệnh phù, hộ hắn ba lần. Cố Lăng Uy thấy thế, đành phải thôi. Vài ngày trôi qua rất nhanh. Đang kỷ thần cung tu luyện, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cảm giác thân phận ngọc phù rung động. Tùy theo dừng lại tu luyện, lấy ra ngọc phù, thần thức đảo qua. Sở hữu Man Thần Tông nội môn đệ tử nghe lệnh. Hiện tại túc tới Hồng Thiên Điện, một đạo thanh âm từ Hoàng Tiểu Long đầu ấp vang lên. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên. Ba tông nội môn đệ tử thử luyện cuối cùng cũng bắt đầu sao từ kỷ thần cung đi ra. Hoàng Tiểu Long liền nhìn đến Thạch Sư Phong thượng vô số nội môn đệ tử chính phá không phi ra tu luyện cung điện. Hướng Hồng Thiên Phong phi đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, gọi một tiếng. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang kỷ thần cung nội viện gặm thần cách kim giác tiểu ngưu vọt ra. Hoàng Tiểu Long sờ sờ kim giác tiểu ngưu ngưu bối, nói rằng ba tháng này, ngươi ngốc tại kỷ thần cung. Không nên chạy loạn, chờ ta trở lại. Trở về Man Thần Tông mấy ngày nay. Hoàng Tiểu Long đã dò nghe. Lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện. Không thể mang tòa sủng. Chiến thú tham gia. Sở dĩ. Kim giác tiểu ngưu đành phải lưu tại kỷ thần cung. Kim giác tiểu ngưu hừ hừ hai tiếng, nói rằng biết. Nói đến đây, đối Hoàng Tiểu Long chớp chớp ngưu mắt. Ngươi không cần lo lắng bản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bất quá. Chờ ngươi trở về. Ta muốn ăn một tháng nướng thịt, nói xong. Cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng. Liền trở về nội viện tiếp tục gặm nó thần cách. Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, phi thân lên. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới Hồng Thiên Phong Hồng Thiên Điện. Nguyên bản có chút tạp ầm ý Hồng Thiên Điện đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Không thiếu nội môn đệ tử sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, sôi nổi nhượng mở một con đường. Bởi Lưu Nhiên, Lâm Tuệ hai nàng đặc biệt tuyên truyền. Sở dĩ hiện tại Man Thần Tông chúng nội môn đệ tử đều đã biết Hoàng Tiểu Long trọng thương Vương Đại Phong chi sự. Đứng ở trong đám người Trần Hùng thấy chúng đệ tử sợ hãi như thế Hoàng Tiểu Long. Tùy theo lạnh giọng hừ một cái. Tiểu tử, đợi lát nữa tiến thử luyện không gian. Nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Trần Hùng bốn phía. Đứng Thiên Long hội sở ngàn đệ tử. Chu Vạn Thần cũng đứng tại Trần Hùng bên cạnh. Hai mắt âm lãnh địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến sau. Cảm thụ được bốn phía chúng đệ tử sợ hãi. Ghen ghét, ước ao, sùng bái, trào phúng các loại ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi tới đại điện tiền phương. Sau đó đợi Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy chờ người đến. Lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện, do ba tông tông chủ mang đội. Sau khi Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy còn có chúng thái thượng trưởng lão đến, Hoàng Tiểu Long chờ người xưng hô hành lễ. Cố Lăng Uy liếc nhìn đại điện Man Thần Tông sổ vạn đệ tử một mắt. Điểm gật đầu. Ánh mắt tại Hoàng Tiểu Long trên người ngừng một chút. Sau đó mở miệng nói. Tin tưởng mọi người đều biết lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện khen thưởng là dĩ vãng gấp trăm lần. Ngàn lần. Sở dĩ. Mọi người đến thời gian toàn lực ứng phó. Tranh thủ đoạt được trước trăm. Trước mười. Đệ nhất nói đến đây. Dừng lại một chút. Nói tiếp. Như đoạt được trước 10 đệ tử. Trở lại tông môn sau. Bản môn còn có thể mặt khác khen thưởng. Mặt khác khen thưởng Man Thần Tông nội môn chúng đệ tử Tiểu Thanh Ông Nhiên. Đến nỗi tưởng thưởng gì, đến thời gian lại tuyên bố. Cố Lăng Uy cũng chưa nói cụ thể tưởng thưởng gì. Như vậy trái lại dẫn tới Man Thần Tông chúng nội môn đệ tử hiếu kỳ. Mong đợi. Tốt. Chúng ta xuất phát. Cố Lăng Uy phi thân lên. Chúng thái thượng trưởng lão theo sát phía sau. Tiếp theo. Liền là Hoàng Tiểu Long chờ nổi môn đệ tử. Lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện kỳ thực rất đơn giản. Đến thời gian thông qua không gian cửa vào. tiến vào một cái gọi băng phách phế tích gì không gian. Sau đó cướp giật một loại gọi xích hỏa châu linh châu. 3 tháng sau thử luyện kết thúc thời gian. Ai đoạt đến xích hỏa châu tối đa. Như vậy liền là đệ nhất. Dùng này suy ra. Xếp ra trước 100 tên. Lần này 3 tông nổi môn thử luyện đệ tử tổng cộng có 16.3000 nhiều người tham gia. Sở dĩ này băng phách phế tích tổng cộng có 16.3000 nhiều mai xích hỏa châu. 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Thương Vân đảo phương Bắc Vô Phong Sơn Mạch. Vô Phong Sơn Mạch liền là lần này 3 tông nổi môn đệ tử thử luyện không gian cửa vào chỗ. Ha ha, cố tông chủ, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái yêu nguyên a. Ngay Hoàng Tiểu Long chờ người chạy tới Vô Phong Sơn Mạch thời gian, một đạo thẳng thắn mà không mất uy nghiêm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu trung niên nhân hướng bên này phi tới. Cái đó thân sau. Theo một đám cử kình tông cao thủ, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện Vương Đại Phong. Vương Đại Phong này thời gian cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Hai mắt cừu hận quang mang. Ha ha, nhiều năm không thấy, Ngô tông chủ phong thái càng hơn trước đây a. Cố Lăng Uy cũng đối cử kình tông tông chủ Ngô Việt cười nói. Vô địch thiên hạ 105 chương 1039 cẩn thận triệu vô nhai cùng Phạm Viễn lão. Không còn dùng được. Cử kình tông tông chủ Ngô Việt cười ha ha một tiếng. Cố Lăng Uy, Ngô Việt, hai người gặp lại, chuyện trò vui vẻ. Nếu như người không biết, hội cho là hai người là bạn tốt nhiều năm. Tiếp theo, Ngô Việt giọng nói vừa chuyển, cười nói, nghe nói Man Thần Tông lần này lại tuyển nhận một vị vương cấp thiên tài. Thật đúng là muốn chúc mừng Cố huynh a. Cố Lăng Uy bất động thanh sắc cười cười. Nghe nói Cử Kình Tông lần này tuyển nhận 2 vị thập cấp đỉnh giai thiên tài. Cùng vui cùng vui. Ngô Việt ra mặt mơ hồ co quắp thoáng cái. Bất cứ ai đều biết, coi như là 100 vị thập cấp đỉnh giai thiên tài, cũng không cách nào cùng một cái vương cấp đánh đồng. Không biết này vị vương cấp thiên tài là vị nào. Ngô Việt đè xuống trong lòng không vui, cười nói, liền cháu ta Vương Đại Phong đều không phải cách đó đối thủ. Nhưng ta thật tò mò ạ. Cố Lăng Uy chân mày nhẹ một nhíu. Tông chủ, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, Vương Đại Phong thượng trước, đi tới Ngô Việt thân sau. Đối Ngô Việt đạo, một chỉ trong đám người Hoàng Tiểu Long. Vương Đại Phong mặc dù là Ngô Việt thân chất, nhưng mà Cử Kình Tông quy củ không thể phế. Sở dĩ ở trước mặt mọi người, Vương Đại Phong cùng cách khác Cử Kình Tông đệ tử giống nhau, xưng hô Ngô Việt tông chủ. Ngô Việt theo Vương Đại Phong ngón tay phương hướng, lướt qua Cố Lăng Uy cùng Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão, nhìn hướng trong đám người Hoàng Tiểu Long. Quả nhiên là nhân trung chi long, khí thế phi phàm. Ngô Việt gật đầu cười nói, bất quá đáng tiếc a, ta nhìn người này mặt mang sát khí, với lại ấm đường hắc ám, chỉ sợ sống không được bao lâu. Cố Lăng Uy còn có Man Thần Tông không thiếu thái thượng trưởng lão sắc mặt một chìm. Ngô Việt tiếp theo đối Cố Lăng Uy cười ha ha một tiếng đạo, Cố tông chủ, ta vừa rồi chính là vui đùa nói như vậy, ngươi không hồi tưởng thật đi không hồi. Cố Lăng Uy sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá ta nhìn lệnh chất đồng dạng ấm đường hắc ám, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu à. Ngô Việt sáng tươi cười một trệ. Ngô tông chủ, ta cũng là vui đùa, ngươi không hồi tưởng thật đi. Cố Lăng Uy đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ngô Việt cười lên, không hồi. Hai người lại hàn huyên một phen, này mới tách ra. 3 tông nổi môn đệ tử liên thủ thử luyện đã rất nhiều lần. Với lại địa điểm đều là tại này Vô Phong Sơn Mạch. Sở dĩ 3 tông tại này Vô Phong Sơn Mạch đều kiến có cung điện quần. Mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Man Thần Tông cung điện quần sau. Cố Lăng Uy nhượng thái thượng trưởng lão Tôn Kiến an bài chúng nội môn đệ tử cư trú xuống. Đợi 2 ngày sau thử luyện. Chúng nội môn đệ tử thông thường là 10 người hợp ở một điện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại đơn độc an bài một điện. Hoàng sư đệ, tông chủ gọi ngươi đi một chuyến chủ điện. Sau khi một vị Man Thần Tông nổi môn đệ tử qua đây đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng theo kia Man Thần Tông nội môn đệ tử đi tới chủ điện. Ngươi đi xuống trước đi. Cố Lăng Uy nhượng kia nội môn đệ tử lui hạ. Đợi kia nội môn đệ tử lui hạ sau, Cố Lăng Uy từ trong lòng lấy ra ba đạo phù lục. Nói rằng, này ba đạo bảo mệnh phù là lão tổ dùng thượng cổ bí pháp cấu họa mà thành. Mỗi một chương đều hao tốn lão tổ không thiếu tâm huyết. Có thể bảo ngươi ba lần thoát hiểm. Ngươi nhận lấy đi. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua. Cảm giác được ba đạo phù lục bên trong ẩm chứa cường hoành cấm chế lực lượng. Liền cũng không khách khí. Mang cái đó thu xuống. Tuy rằng lần này ba tông nổi môn để tử thử luyện, này ba đạo phù lục. Hắn nên không cần phải, nhưng mà sau đó nói không chừng dùng được. Thấy Hoàng Tiểu Long nhận lấy ba đạo phù lục, Cố Lăng Uy trần chờ một chút. Lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kim thương. Thanh này kim thương là ta năm đó còn là hạch tâm đệ tử thời gian. Tại một thượng cổ động phủ trung đạt được. Công kích cực cường. Ta hiện tại không cần. Liền tống cùng ngươi đi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy thanh này kim thương chi thượng tràn đầy thượng cổ phù văn. Thương đầu hàn mang lấp lánh, mang theo một vòng huyết hồng, xem chừng chết tại này kim thương chi hạ cường giả cũng không ít. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, cũng thu xuống. Lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện. Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông cần phải đối ngươi bất lợi. Đến thời gian tiến băng phách phế tích sau đó. Ngươi gặp phải Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử. Tận lực không muốn cùng hắn chiến đấu. Cố Lăng Uy dặn dò. Hoàng Tiểu Long đành phải từng cái xác nhận. Thấy Hoàng Tiểu Long căn bản không có để bụng. Cố Lăng Uy những mày. Nhìn không được nhắc nhở lần nữa đạo. Ngươi muốn cẩn thận Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai cùng Cự Kình Tông Phạm Viễn. Này hai người. Chiến lực cực cường. Có thể so với thiên thần tứ sai trung kỳ cường giả. Bọn họ mỗi một người thực lực đều mạnh hơn ngươi. Là Tông Chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh không sóng. Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn hiện tại ba tông đệ tử cùng cao tầng. Cảm thấy lần này ba tông nổi môn thử luyện đệ nhất. Nên là Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn hai người cách đó một. Xem ra Cố Lăng Uy cũng cho là như vậy. Cũng khó trách. Cố Lăng Uy chờ người sẽ cho rằng Triệu Vô Nhai cùng Phạm Viễn hội đoạt được đệ nhất. Dù sao Hoàng Tiểu Long mới bái nhập Man Thần Tông không lâu sau. Cho dù trọng thương Vương Đại Phong, thực lực kinh người, Cố Lăng Uy chờ người cũng không cho là Hoàng Tiểu Long có thể so với thiên thần tứ sai trung kỳ cường giả chiến lực. Cố Lăng Uy lại đối Hoàng Tiểu Long từng cách nhắc nhở đến thời gian tiến nhập băng phách phế tích sau đó phải chú ý một ít sự tình. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tài rời khỏi chủ điện. Cố Lăng Uy nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi thân ảnh, lắc đầu than thở, hy vọng lão tổ quyết định đúng đi. Hoàng Tiểu Long trở lại an bài cung điện sau. Từ tu la giới nội lấy ra một nhóm thần khải cùng thần khí. Bắt đầu tu luyện khai thiên quyết. Những ngày thiên. Nỗ lực tu luyện khai thiên quyết chi hạ. Hoàng Tiểu Long cảm giác thực lực lại đề thăng một chút. Nên rất nhanh thì có thể đạt được thiên thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Một ngày tu luyện, Hoàng Tiểu Long ngừng lại quyết định ra đi dạo. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi cung điện không có bao lâu. Đi dạo mà thịnh hành. Liền nghe đến tiền phương chỗ rẽ địa phương truyền đến nổ xích. Trần Hùng, các ngươi muốn làm gì các ngươi dám làm càn. Hoàng sư đệ sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Thanh âm này, thình lình chính là kia Lưu Nhiên. Hắc hắc. Hoàng Tiểu Long hắn là tự thân khó bảo toàn. Lần này ba tông nổi môn đệ tử thử luyện. Hắn chắc chắn phải chết. Trần Hùng đỉnh đạc thanh âm vang lên. Vương Đại Phong nhượng ta nói cho các ngươi biết. Lần trước sự kiện kia. Hắn không hồi cứ tính như vậy. Trừ phi chính các ngươi chủ động đã qua tìm hắn. Tốt làm cho hắn thoải mái vài ngày. Không phải. Hậu quả các ngươi biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Đi tới, vòng qua nơi khúc quanh sau, liền nhìn đến Trần Hùng cùng vài tên Thiên Long hội đệ tử ngăn Lưu Nhiên. Lâm Tuệ hai nàng, Lưu Nhiên, Lâm Tuệ hai nàng sắc mặt tái xanh. Đột nhiên, Lưu Nhiên,